Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2469, Vương Bình. Hoàng Trung chỉnh đốn nhân mã, tiến vào chiếm giữ Tuyên Hán, nay Tứ Xuyên Đạt Châu thành phố, thành Bắc Phượng Hoàng Sơn, khả năng bởi vì Phượng Hoàng là nhân thú. Cho nên thiên hạ lấy Phượng Hoàng làm tên địa phương rất nhiều. Chỉ là Phượng Hoàng Sơn thì có mấy chục tòa. Có một ít sớm đã cũng có. Có một ít thì là gần đây đổi. Bên trong không thiếu phụ nên tân triều khí tượng theo phong trào tiến hành. Tuyên Hán thành Bắc tòa này Phượng Hoàng Sơn thì tự có lý do. Thế núi như là Phượng Hoàng dương cánh. Nếu như cùng cánh Bắc liền trách sơn lĩnh cùng một chỗ nhìn. Lại như Phượng Hoàng hoa lệ lông đuôi. Lấy Phượng Hoàng làm tên. Có thể nói giống như phần Hoàng Trung tại Phượng Hoàng Sơn hạ trại. Cũng có cổ vũ sĩ khí tác dụng. Muốn mượn tân triều Phượng Hoàng chi lực. Nghịch chuyển bất lợi tình thế. Từ Hoàng trước đó chuẩn bị tốt doanh địa. Lại mang đến một số cướp bóc đến lương thực. Lương thực không nhiều, chỉ có thể cung cấp Hoàng Trung đại quân ăn 5 ngày. Đây là tại Trương Lỗ tướng bộ phía dưới hơn phân nửa phái đi ra chủ lương thực tình huống dưới. Mặc dù như thế, vẫn là giải Hoàng Trung khẩn cấp. Đối Hoàng Trung mà nói, cho dù là mấy cái thiên thời gian cũng là tốt. Tư Hoàng rất mệt mỏi, hai mắt tràn ngập tơ máu. Mấy ngày nay, hắn áp lực rất lớn. Chính diện là tại bảy đạo nham lập trận Trương Nhậm, sau lưng còn có không ngừng tập kích ba nhân, đồng liêu bên trong còn có người dự định đem trách nhiệm đẩy đến hắn một người trên thân. Thì liền bộ hạ tướng sĩ đều có chút tâm thần bất định. Trong ngoài giao công phía dưới, hắn cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt. Hoàng Trung hướng hắn giới thiệu Diêm Phố, từ Hoàng trước đó thì nghe nói qua Diêm Phố tên. Nhưng hắn chỉ biết là Diêm Phố là thiên sư đạo chúng, là Trương Lỗ mưu sĩ, lại không quá để ý. Đối tuyệt đại đa số người tới nói, toàn bộ Ích Châu đều là man hoang chi địa, có thể có người nào mới? Huống chi Diêm Phố còn không phải thành đô lớn như vậy đô thị đi ra. Chỉ là ba địa một cái huyện nhỏ, An Hán ở đâu? Nếu như không là tiến binh Ích Châu, hắn có lẽ cả một đời sẽ không biết. Thế nhưng là nghe Hoàng Trung giới thiệu, từ Hoàng đối Diêm Phố lau mắt mà nhìn, thậm chí có mấy phần giống như đã từng quen biết. Khác không nói, cái này xuất thủ thời cơ thì nắm giữ được tuyệt hảo. Không khỏi Hoàng Trung không đáp ứng, từ Hoàng thậm chí hoài nghi, cái này căn bản là Diêm Phố mưu đồ. Bọn họ lần này tiến binh ba quận, lúc đầu lòng tin không liền đến từ Trương Lỗ bộ hạ. Từ Hoàng hướng Diêm Phố thỉnh giáo một vấn đề, nghe nói phiền khoái từng tại phụ cận chú binh, cụ thể là ở nơi nào? Diêm Phố cười cười, tại trên địa đồ chỉ. Từ Hoàng xem hết, gật gật đầu, lại không nói gì. Diêm Phố chỉ địa điểm cùng Hà Bình chỗ nói địa điểm phương hướng giống nhau. Khoảng cách lại kém đến có chút xa. Tại phiền khoái sườn núi lúc, Hà Bình nói có hơn 300 dặm. Thế nhưng là Diêm Phố chỉ ra đến địa điểm nhiều nhất không đến 100 dặm. Cách nơi này khắc Tuyên Hán huyện thành cũng không đến hơn 300 dặm. Tiên sinh quen thuộc Hà Bình sao? Diêm Phố sững sờ, ngươi nói là cái kia đáng cừ tuổi trẻ đô úy. Đúng vậy, Từ Hoàng cười nói. Còn trẻ như vậy thì quan viên đến đô úy, chắc là một nhân tài. Hắn xuất thân như thế nào? Là đáng cừ đại tộc con cháu sao? Diêm Phố ánh mắt chớp lên, lắc đầu, đại tộc ngược lại không tính là, nhưng cũng không phải phổ thông áo vải. Hắn nguyên bản họ Vương, thiếu niên lão cô, nuôi ở ngoại gia Hà Thị, liền sửa họ gì, lúc đó so sánh gian khổ. Không có đọc qua sách, người ngược lại là rất thông minh. Tòng quân mấy năm, luyện một thân tốt võ nghệ. Hắn cái này đô úy cùng Hà gia có chút quan hệ. Cũng không thể rời bỏ bản thân hắn nỗ lực. Thì ra là thế, ta cùng hắn đã gặp mặt vài lần, nhận hắn chi tình, kiến nghị ta đốn củi chế bè, xuôi dòng mà xuống, giảm bớt tướng sĩ không ít gánh vác. Diêm Phố cười cười, hắn là đãng cử người, đối với chỗ này sơn hình thế nước đều rất quen thuộc. Cũng là không kỳ quái, ta muốn đem hắn điều tạm đến Tiên Phong Doanh, tiên sinh cảm thấy được hay không? Diêm Phố vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu. Từ tướng quân, ngươi coi trọng Hà Bình, muốn vun trồng hắn, đây là hắn tạo hóa. Bất quá, có một số việc, ta có thể muốn sự tình nhắc nhở trước ngươi, để tránh hiểu lầm. Từ Hoạch chắp tay nói, đang muốn mời tiên sinh chỉ điểm. Hà Bình từ nhỏ chịu khổ, tính tình nội liễm, hắn tâm lý đến tột cùng suy nghĩ gì, người bình thường rất khó suy đoán. Hắn tòng quân nhiều năm như vậy, theo một cái thập trưởng mệt mỏi rời đến đô úy, rất ít phạm sai lầm, cùng đồng liêu lui tới cũng không nhiều. Ta chưa từng nghe nói ai có thể cùng hắn thổ lộ tâm tình. Từ Hoàng gật gật đầu, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Diêm Phố thấy thế, không nói gì nữa, nên nói hắn đều đã nói. Nếu như Từ Hoàng kiên trì muốn dùng Hà Bình, hắn cũng không thể phản đối. Nếu không Từ Hoàng hội cho là hắn không nỡ. Hà Bình tuy nhiên có năng lực, thế nhưng là cái này người rất khó khăn ở chung. Tại Trương Lỗ bộ hạ cũng phát huy không cái tác dụng gì. Hoàng Trung cùng Từ Hoàng thỏa thuận, 3 ngày sau tiến binh 7 đạo nham, cùng Tào Tháo tiếp chiến. Một trận chiến này quy mô lớn nhỏ không trọng yếu, trọng yếu là chỉ có thể thắng, không thể bại, nhất định phải đánh ra Ngô quân sĩ khí. Từ Hoàng biểu đạt chính mình lo lắng. Mấy ngày nay, hắn phái ra đại lượng thám báo tìm hiểu xung quanh địa hình. Biết Tào Tháo bản thân đã rời đi đãng cừ, xuất bộ chạy đến Tuyên Hán. Nhưng hắn tiến binh đến nửa đường, biết được Ngô quân đã tiến vào chiếm giữ Tuyên Hán, liền dừng lại, đã không có trước đi vào 7 đạo nham, cùng Trương Nhậm hội hợp, lại không có lui về đãng cừ. Cái này không hợp với lẽ thường. Đầu tiên, Tuyên Hán chỉ là một cái huyện thành nhỏ, dù cho Tào Tháo có ý chiếm cứ Tuyên Hán, để bọn hắn không cách nào tiến lên, cũng không cần thiết tự mình xuất chiến. Theo đãng cừ đến Tuyên Hán có 150 đến 160 bên trong. Lại là đi ngược dòng mà lên. Trung gian còn phải đi qua mấy đạo sơn lĩnh. Thời gian dài trú đóng ở lương thảo muốn theo đãng cừ vận đến. Đường tiếp tế không chỉ có lớn lên, mà lại khó dùng phòng thủ. Lần, tại Tuyên Hán đã bị hắn chiếm cứ tình huống dưới, Tào Tháo vì cái gì không có lui về đãng cừ? Hắn đang chờ cái gì? Theo loại dấu hiệu đến xem, hắn thì là muốn mượn địa hình, liên tiếp chặn đánh, tiêu hao quân ta nhuệ khí cùng lương thực, bước ta quân hết lương thực từ lui. Theo đã biết địa hình đến xem, theo 7 đạo nham đến đãng cừ, chí ít có 5 nơi có thể dùng phòng thủ. Riêng là 7 đạo nham cùng đãng cừ bắc Cổn Long sườn núi, càng là dễ thủ khó công chỗ. Trương Nhậm hỏa tốc tiến binh 7 đạo nham, Tào Tháo ngưng lại không lùi, rất có thể cũng là yểm hộ tại Cổn Long sườn núi chuẩn bị phòng thủ công sự nhân mã. Dưới loại tình huống này, Từ Hoàng phỏng đoán Tào Tháo khuyết thiếu quyết chiến động cơ, quân ta chủ động tấn công cũng rất khó thực hiện mục tiêu dự trù. Tại không có tấn công từ xa lực lượng tình huống dưới bị bắt buộc công thành, sẽ chỉ tự dưng hy sinh tướng sĩ tánh mạng, chậm trễ thời gian. Bởi vậy, Từ Hoàng kiến nghị không nên chính diện tiến công, cần phải xuất kỳ binh chiến thắng, theo bên đường cực nhanh tiến tới đãng cừ thành. Hoàng Trung rất tán thành, nhìn xem Diêm Phố, Lý Nghiêm, tiên sinh, phe ủng hộ, các người nghĩ như thế nào? Diêm Phố hơi hơi gật đầu, Lý Nghiêm có chút miễn cưỡng gật đầu, từ tướng quân. Ngươi nhưng có phù hợp địa điểm, theo như lời ngươi nói, Tào Tháo một đường bố trí mai phục, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, quân ta lạ thường, có thể hay không chính bên trong hắn cái bẫy. Từ Hoàng tại trên địa đồ chỉ Tám Mông Sơn. Diêm Phố sững sờ, ngay sau đó ánh mắt một trước nhìn chằm chằm Từ Hoàng, nhìn xem lại nhìn, cười nói, nhìn đến những ngày này Từ tướng quân đối Tào Tháo chép tay Tôn Tử binh pháp làm chút nghiên cứu, đây thật là ra bất ngờ. Công Tất Cứu, Lý Nghiêm chằm chằm lấy địa đồ nhìn lại nhìn, cũng không khỏi không bội phục Từ Hoàng can đảm cẩn trọng. Tám Mông Sơn còn tại Đãng Cừ chi nam, Tào Tháo chuẩn bị lại đầy đủ, cũng không có khả năng nghĩ đến Từ Hoàng hội vòng qua Đãng Cừ, cực nhanh tiến tới sau lưng Tám Mông Sơn. Nhưng Tám Mông Sơn vị trí lại rất trọng yếu, chiếm cứ Tám Mông Sơn thì chặt đứt Tào Tháo con đường sau này. Theo Giang Châu phương hướng đến viện quân, đồ quân nhu đều đem bị ngăn trở. Vì chính mình sinh tồn, Tào Tháo không thể không ngược lại tiến công Tám Mông Sơn. Kể từ đó, song phương đều không có thời gian dài rằng co tư bản, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nhiều lần thảo luận về sau, Hoàng Trung tiếp nhận Từ Hoàng phương án, đồng thời từ Từ Hoàng tự mình chấp hành. Bản thân hắn thì dẫn chủ lực chính diện tiến sát bảy đạo nham, hấp dẫn Tào Tháo chú ý lực, vì Từ Hoàng cung cấp yểm hộ. Hoàng Trung muốn Từ Hoàng mang nhiều một số người, mang nhiều chút lương, lại bị Từ Hoàng cự tuyệt. Từ Hoàng nói, người nhiều, khó có thể che giấu hành tung, dễ dàng bị người phát hiện. Trong quân lương thực vốn là có hạn, ta mang được nhiều, các ngươi thì không đủ, mà lại tướng sĩ lại hội bởi vì gánh vác quá nặng, tiêu hao quá nhiều thể lực, ta chỉ đem 1.000 người, 3 ngày lương, nếu như có thể thuận lợi đánh chiếm Tám Mông Sơn, tự nhiên có lương, nếu như mất sư bất lợi, tướng quân kia cũng đừng hy vọng ta, nghĩ biện pháp khác đi, đến mức ta chết sống, ta tự nghĩ biện pháp, bốn phía du kích, sống sót cũng không thành vấn đề. Ban đầu ở Hán Trung, Tiên Phong Doanh thường xuyên làm như vậy, dã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh. Hoàng Trung nhiều lần cân nhắc về sau, cảm thấy Từ Hoàng nói rất có lý, đáp ứng. Hà Bình đi vào Từ Hoàng đại trướng, hướng Từ Hoàng khom mình hành lễ. Từ Hoàng mở mắt ra nhìn Hà Bình liếc một chút, ngồi thẳng người, hai tay an ủi án, ngón tay khẽ chọc trên bàn địa đồ. Dì Đô Úy, có một việc ta không nhớ rõ lắm, muốn lần nữa cùng ngươi xác nhận một chút. Hà Bình lần nữa chắp tay thi lễ, mời tướng quân rủ xuống hỏi ý kiến. Theo phiền khoái sườn núi đến phiền khoái chú binh chỗ là bao nhiêu bên trong? Hà Bình mí mắt không tự chủ được rung động, hơi mỏng bờ môi chăm chú địa nhấp cùng một chỗ, sau cái cổ kích thích một lớp da gà. Hắn tiếp vào Trương Lỗ mệnh lệnh, điều tạm đến Tiên Phong Doanh. Nguyên bản còn chút may mắn, bây giờ lại chỉ có hối hận. Lẻ loi một mình, lại là tại Từ Hoàng trong đại doanh, chỉ cần Từ Hoàng ra lệnh một tiếng, hắn thì chết chắc, liền phản kháng cơ hội đều không có. Từ Hoàng đứng dậy, chậm rãi đi đến Hà Bình sau lưng, cười lạnh một tiếng, thế nào, muốn suy nghĩ một chút lúc đó là trả lời thế nào ta, miễn cho trước sau không hợp. Hà Bình không nói một lời, chỉ là sắc mặt dần dần thanh bạch, một tầng mồ hôi lạnh thấm đi ra, tại gầy gò trên mặt rót thành mấy đạo, chậm rãi chảy xuống, lại nhỏ tại dưới chân, nhân thành một đoàn. Từ Hoàng giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ một chút Hà Bình bả vai. Hà Bình lại như bị sét đánh, thân thể run lên, bỗng nhiên kéo căng, hai tay vô ý thức nắm chặt đao, chỉ là cưỡng ép ức chế lấy hoảng sợ, mới không có đem đao rút ra. Từ Hoàng đợi một lát, lúc này mới cười nói, vì cái gì không rút đao? Hà Bình nuốt ngụm nước bọt, nói giọng khàn khàn, ta tự biết không phải tướng quân đối thủ, rút đao cũng vô ích tại sự tình, ngược lại đưa tướng quân một cái lý do, giết người còn cần lý do. Từ Hoàng chuyển tới Hà Bình chính diện, cười lạnh nói, huống hồ, ngươi báo cáo sai quân tình, lý do này đã đầy đủ. Hà Bình chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt, đón Từ Hoàng ánh mắt, dò xét Từ Hoàng một lát, tướng quân không giết ta, là để cho ta lập công chuộc tội sao? Từ Hoàng khóe miệng chậm rãi bốc lên, ngươi muốn lập công chuộc tội sao? Ta có chọn sao? Có, Từ Hoàng nói ra, ta có thể thả ngươi đi, nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhập sĩ, cho dù là huyện lại đều không được. Hắn đón đến, lại nói, mà lại ngươi đời này đều chỉ có thể họ Hà, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Cả một đời, Hà Bình mặt nhảy đỏ bừng, trong mắt lửa giận bốc lên. Hai má bởi vì cắn răng mà kéo căng quá chặt chẽ. Từ Hoàng yên tĩnh mà nhìn xem Hà Bình, không nhúc nhích, hai người đối mặt thật lâu. Hà Bình chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nếu như ta nguyện ý lập công chuộc tội đâu? Nếu như ngươi nguyện ý lại tội lập công, ta có thể tính hướng không tội trạng, còn coi ngươi là đồng đội. Ngươi như lập công, có thể theo quân ta thông lệ được thưởng thăng chức. Ngươi nếu không may mắn chiến tử, ngươi vợ con có thể được đến trợ cấp, chiếu cố, con gái có thể miễn phí nhập học, thẳng đến 18 tuổi trưởng thành. Tướng quân lời ấy thật chứ? Đây không phải cái gì trường hợp đặc biệt, là ta Đại Ngô quân bên trong tướng sĩ đều có thể hưởng thụ đãi ngộ. Từ Hoàng dương dương cái, gầm. Ngươi tùy thời có thể đi nghe ngóng. Hà Bình khẽ cắn môi, đa tạ tướng quân ân không giết. Bất quá ta đã nói trước, ta không cách nào nói cho tướng quân bất luận cái gì sau lưng sai xử người. Hắn ngừng dừng một chút, lại nói, đây đều là chính ta gây nên, không có quan hệ gì với người khác. Vậy ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì làm như vậy sao? Hà Bình mở mắt ra, nhìn chằm chằm Từ Hoàng, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần giọng mỉa mai, tướng quân, ta cả gan hỏi một câu, nếu không phải giờ phút này tiến thối lưỡng nan, tướng quân hội đối đãi với ta như thế, đối đãi với ta như thế ba bên trong tướng sĩ sao? Từ Hoàng dương dương lông mày, than một hơi, điểm này, thật là chúng ta làm được không ổn, cho nên gieo gió gặt bão. Không oán người được, thắng không kiêu ngạo, bại không nản, nói dễ, làm lại khó. Hà Bình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, muốn nói lại thôi, sắc mặt lại bất chi bất giác hòa hoãn mấy phần. Từ Hoàng sai người thiết lập tửu, lấy đó áy náy, vài chén rượu hạ đỗ. Hà Bình khôi phục thong dong, Từ Hoàng hướng hắn hỏi kế, biết được Từ Hoàng dự định thắng vì đánh bất ngờ. Công chiếm tám mông sơn, bao quát Tào Tháo con đường sau này. Hà Bình lập tức nhắc nhở Từ Hoàng. Cái này một kế có lẽ có thể thực hiện, nhưng độ khó khăn rất lớn. Mời Tử Quân nói rõ ràng, gặp Từ Hoàng đổi xưng hô. Hà Bình trong lòng hơi ấm, trên mặt lại nhìn không ra cái gì dị dạng. Hắn chỉ lấy địa đồ, đối Từ Hoàng nói ra. Tám mông sơn mặc dù tại Cư Thủy bờ Tây, trên thực tế bị Cư Thủy ba mặt bao vây, chỉ có phía Tây có cái không đủ một dặm lỗ hồng. Thật là chặn đánh từ Nam chí Bắc tàu thuyền cơ hội tốt. Thế nhưng là quân ta không thuyền, thục quân lấy tứ phía vây công, thủy lục cùng tiến, chúng ta cũng chỉ có phía Tây một cái cửa ra. Hà Bình ngừng ngừng, tăng thêm ngữ khí, cho nên... Đây là chỗ chết, một khi tiến vào, cũng chỉ có thể ôm lòng quyết muốn chết, tuyệt không lui lại lý lẽ, tình thế đến tận đây, không thắng thì chết, cái nào có lui lại lý lẽ. Từ Hoàng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ý ta đã quyết, Tử Quân nếu là do dự, có thể lại suy nghĩ một chút, bất quá, vì giữ bí mật lý do, chỉ có thể ủy khuất người mấy ngày. Hà Bình yên tĩnh đánh giá Từ Hoàng, đứng dậy rời chỗ, hai tay giơ lên đỉnh đầu, khom người cúi đầu, đãng cử Hà Bình, nguyện theo tướng quân xuất chiến. Tư Hoàng ngồi thẳng thân thể, yên tĩnh mà nhìn xem Hà Bình, khóe miệng bốc lên một vệt nụ cười. Tử quân, từ giờ trở đi, ngươi thì khôi phục họ Vương đi. Tương lai báo hướng triều đình tin chiến thắng bên trong, cần phải dùng ngươi tên thật. Hà Bình sững sờ, ngay sau đó cái mũi chua chua. Hắn vung lên chiến bào, chân sau quỳ rạp xuống đất, lần nữa chắp tay thi lễ. Đáng cử Vương Bình, nguyện theo tướng quân xuất chiến, sông pha khói lửa, không chối từ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?